Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng tôi cùng lỗ mũi đều bị chảy máu. Ngươi lại muốn đập vỡ hũ cho cốt của lão thái gia nhà ta, anh hùng tâm gan báo à? Chú quỷ, dạy dỗ hắn chút đi. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.